Hứa Tiên Chí, chương 694, Kính Hoa, góc truyện audio.com. Hứa Tiên lướt qua vô tận dãy núi Lĩnh Nam, chỉ thấy trên mặt đất đa phần là những nơi yên trường hiếm có dấu chân người. Mặc dù không có loại phồn hoa như hậu thế, lại là nơi long xà ẩn giấu, chỗ thần tiên tu hành, hắn bởi vì thiên kiếp của bản thân sắp tới, cũng không cần lại tiết kiệm kiếp lôi chi lực, dùng tốc độ cao nhất phi hành. Bất quá vài canh giờ, đã đi tới bầu trời La Phù Sơn, một vòng trăng tàn từ đại hải phương Nam bay lên, chiếu rọi vạn dặm hải ba, cũng chiếu rọi mấy trăm ngọn núi liên miên phập phồng phía dưới. Trong đó phi bộc danh tuyền vô số, quả nhiên không hổ là động tiên đạo gia, đại thọ của phàm nhân đều là vào chính ngọ, hắn hết lần này tới lần khác lựa chọn lúc nửa đêm này. Lẽ nào như vậy mới xứng với hai chữ quỷ đế sao? Nhưng trong mắt Hứa Tiên kim quang lóe ra, tỉ mỉ kiểm tra một hồi, lại cảm thấy kỳ quái. Chỉ thấy sơn lâm vắng vẻ, nào có chút bộ dáng đang bày yên hội. Hắn không khỏi suy nghĩ, chẳng lẽ là ở dưới lòng đất, từ sau khi tu thành Xá Lợi, thông thiên nhãn của hắn dù có thể nhìn xuyên thấu mấy trượng nham thạch, nhưng cũng thấy không ít nham động. Khe rãnh, chỉ là thật sự không có dấu hiệu của thọ yến. Đang lúc hắn nhíu mày trầm tư, trong hư không bỗng nhiên phát lên một mảnh quang môn hình dạng bất quy tắc. Một người hầu quần áo đẹp đẽ quý giá từ đó đi ra. Hướng phía Hứa Tiên cúi đầu bái. Xin hỏi có phải là Hứa Tiên Hứa Thượng Tiên không? Hứa Tiên nói, chính là tại hạ, ngươi là, quả nhiên là quý khách giá lâm, mau mời đi theo ta. Tên hầu đưa tay duỗi ra mời một cái, chỉ về phía quang môn bên cạnh, xem tại chuan phao, VN, đa tạ chỉ dẫn, Hứa Tiên xông vào trong quang môn kia, trước mắt một trận rung động, phảng phất như xuyên thấu qua một tầng nước chảy như lá mỏng. Đợi cho thấy rõ cảnh tượng trước mắt, Hứa Tiên cũng không nhịn được hơi cả kinh một chút, La Phù Sơn vẫn như trước là trên La Phù kia, nhưng trên núi khắp nơi răng đèn kết hoa. Rọi sáng cả núi non, vô số yêu ma quỷ quái hình thù kỳ dị, từ bên cạnh hắn đi dạo mà qua, dọc theo một cái cầu thang rộng thẳng tắp, hướng phía trên núi đi lên. Hứa Tiên ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy đầu cùng cầu thang là một tòa cung khuyết hoa mỹ phảng phất như đây không phải sơn đạo, mà là thang trời đi thông cung khuyết trên bầu trời. Tên người hầu ở một bên nói, nếu không có người dẫn đường, ai cũng không đi vào được thế giới kính hoa, thủy nguyệt đế khuyết này. Chợt thấy câu nguyệt trên bầu trời, so với câu nguyệt trên thế giới nguyên bản muốn lớn hơn gấp chục lần. Tán phát ra nguyệt linh chi lực cũng so với ngoại giới lớn hơn gấp 10 lần. Lung lay treo ở trên bầu trời cung khuyết, tăng thêm một cổ mị lực siêu thoát hiện thực xây dựng hư không. Lại không biết là dùng loại pháp thuật gì có được công hiệu như vậy. Tên người hầu nhìn ra nghi hoặc của Hứa Tiên, cười nói, ở đây linh lực nồng hậu, ở chỗ này tu hành muốn viễn siêu ngoại giới, thượng tiên mau mời vào đi, chớ để đế quân sốt ruột chờ lâu, bởi vì nhật linh chi lực khó có thể thu nạp, tinh thần chi lực khó có thể thu thập, chỉ có nguyệt linh chi lực tương đối ôn hòa khổng lồ. Cái gọi là thiên địa linh lực, thiên thường thường chỉ vào chính là nguyệt linh chi lực. Ví dụ như yêu quái tu hành đều là đối với Nguyệt Thổ Châu. Đế quân, nói vậy chính là tôn xưng của Đỗ Tử Nhân này đi sao? Trong lòng Hứa Tiên tuy rằng không cho là đúng, nhưng đã thu được thiệp mời, cũng cần suy nghĩ tiên lễ hậu binh, cũng không phi hành, mà từng bước một đi về phía đế khuyết kia. Hứa Tiên từng bước leo lên bậc thang, yêu ma quỷ quái trước mắt đều né tránh sang một bên. Có chút kinh ngạc nhìn hắn, có kẻ thì mắt lộ hung quang, nhưng cũng không có ai đi tới gây hấn, bởi vì cứ cách mấy bậc thang, lại có một âm binh thân mặc giáp trụ cầm trong tay cây thương. Hứa Tiên đi tới trước cung khuyết, ngửa đầu nhìn Thủy Nguyệt Đế khuyết bốn chữ lớn sắc bén một cái. Nhấc chân bước vào bên trong, trước mắt một mảnh bạch ngân lát thành quảng trang. Bảo thạch tản ra quang hoa sáng sủa đem cả điện phủ chiếu tới đèn đuốc sáng trưng. Lúc này quảng tràng bày đầy yến hội, rất nhiều yêu ma quỷ quái hình thù kỳ dị ngồi vây quanh cùng một chỗ. nếu không phải tận mắt nhìn thấy. Hứa Tiên rất khó tưởng tượng được trên đời lại sẽ có nhiều loại yêu ma như vậy. Người hầu kia đem Hứa Tiên dẫn tới trước chính điện, hơi hạ thấp người một cái, lại để Hứa Tiên một mình đi vào. Hứa Tiên đến gần trong điện, không kịp thưởng thức đại điện trang sức hoa mỹ, liền nghe được một trận thanh âm trẻ con khóc vang lên. Theo tiếng khóc nhìn lại, chỉ thấy cửu tử quỷ mẫu trang phục lộng lẫy đang đứng ở trong đám quỷ. Trong lòng ôm một anh hài, vẻ mặt bất thiện nhìn qua đây, trong mắt Hứa Tiên kim quang chợt lóe, cửu tử quỷ mẫu chỉ cảm thấy trong mắt một trận đau nhức, cũng không dám phát ra tiếng động, chỉ nhắm mắt lại, cúi đầu xuống, đường nhìn của Hứa Tiên chuyển hướng qua người trên vương tọa. Nam Phương Quỷ Đế là một trung niên nam tử thân thể gầy gò. Mũi ưng, đôi mắt ưng, đầu đội vương miện ngọc, mặc huyền sắc đế vương bào, thân trang phục này mơ hồ trong đó, cùng Đông Nhạc đại đế trong trí nhớ của Hứa Tiên không khác biệt nhiều. Ngay cả khí chất đều có vài phần tương tự, chỉ là đôi mắt kia của hắn không phải tối tăm như vực sâu giống Đông Nhạc đại đế, mà là có thêm vài phần âm ảnh. Đại điện chợt yên tĩnh, trở nên im ắng tới mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Đám quỷ vương nhìn chằm chằm vào Hứa Tiên. Hứa Tiên không để ý tới ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình ở xung quanh, mà đi tới phía trước thi lễ nói. Hứa Tiên gặp qua Nam Phương Quỷ Đế, tiện tay dâng lên hộp lễ vật. Tiểu tử lớn mật, nhìn thấy đế quân, lại dám không quỳ bái. Một cự quỷ bụng lớn, thân cao mấy trượng gầm lên. Chúng quỷ theo tiếng huyên náo phảng phất như hận không thể tiến lên đem Hứa Tiên xé xác thành từng miếng thịt. Nếu là phàm nhân e là đã bị dọa sợ đến vỡ tim vỡ mật ra rồi. Hứa Tiên nhìn đám quỷ vương dưới trướng Nam Phương Quỷ Đế. Cũng có mấy kẻ thuộc hàng địa tiên, nhưng lại không ai được hắn đặt ở trong mắt. Đôi mắt bỗng nhiên trở nên u ám lãnh tịch ở trong đại điện nhìn quét một vòng. Phảng phất như quân vương nhìn quét thần tử phản nghịch, đám quỷ không ai cùng hắn đối diện, đều cúi đầu xuống. Đại điện lại trở nên yên lặng. Đông Nhạc đại đế ở dưới âm tào địa phủ, trưởng quản sinh tử luân hồi, uy nghiêm trong đó há chỉ mấy tiểu quỷ có khả năng chống đỡ được. Nam Phương Quỷ Đế đối với biến hóa trong điện phảng phất như không hề phát hiện. Từ trong tay áo tiếp nhận lễ vật của Hứa Tiên, sau đó mở ra, từ đó lấy được một viên chu quả đỏ tươi, vân vê ở đầu ngón tay, khẽ cười nhạt một cái. Chu quả này là Bạch Tố Trinh từ trong núi Nga Mi tìm kiếm được. Coi như là thiên tài địa bảo hiếm có, dùng để làm thọ lễ chúc mừng, cũng không có vẻ khinh bạc, lại không tính là đặc biệt quý trọng. Cách chương.